Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273 tới cửa, xe chậm rãi chạy ở đường cái thượng, thùng xe nội không khí một mảnh khẩn trương, trên ghế sau Vương Tuấn đôi tay giao nhau nắm chặt, ánh mắt thường thường phiết hướng ghế phụ Tô Linh. Lại nhìn đến nàng hàn nếu băng xương sườn mặt, trên mặt có vài phần khẩn trương. Phía trước ở xưởng dược đem Hứa Khánh sự tình nói cho nàng sau, Tô Linh phân phó hắn làm Hứa Khánh tại chỗ chờ đợi, sau đó trực tiếp gọi điện thoại kêu xe lại đây. Theo sau dọc theo đường đi một câu liền rốt cuộc chưa nói chuyện. Lái xe vẫn là Vương Phú, hắn vốn dĩ liền không đi xa. Tô Linh điện thoại sau không đến 10 phút liền tới rồi. Nhìn đến nàng biểu tình không đúng, cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi đi đâu, liền ra tốc chạy. Xe chạy hơn nửa giờ tới trung tâm thành phố mỗ đường phố. Tô Linh lạnh mặt đi xuống xe, Vương Tuấn theo sát phía sau. Cách đó không xa Hứa Khánh chính đỉnh trương xanh, tím đan xen mặt khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến nghênh diện đi tới hai người khi hắn sắc mặt đột biến. Theo bản năng tưởng che lại mặt, lại thấy Vương Tuấn đối hắn xua tay ý bảo. Một bên làm hắn lại đây, Hứa Khánh đốn hạ vội vàng theo sau. Sư phó, ta, đừng kêu sư phó của ta. Ta không như vậy uất ức đồ đệ. Há Liêu không đợi hắn nói xong, Tô Linh đã là lạnh lùng đánh gậy hắn. Hứa Khánh vẻ mặt khổ bức nhìn về phía Vương Tuấn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn như thế nào nói cho sư phó. Vương Tuấn lại đưa cho hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lúc này trên đường cái người đến người đi, Hứa Khánh một khuôn mặt vốn là chọc người chú ý, hơn nữa hắn cục mi rũ mắt đi theo một cái tiểu cô nương sau, liền càng thêm dẫn người chú ý. Phía trước Tô Linh chính lấy ra di động gọi điện thoại, bên kia chuyển được, nàng đó là nhanh chóng nói, giúp ta tra trung tâm thành phố phụ cận có phải hay không có cái kêu Vịnh Nhạc thế lực đề cập đánh bạc mượn tiền sinh ý, thuận tiện xem sau lưng có người nào. Điện thoại là đánh cấp cứu, treo điện thoại không đến 2 phút sau hắn liền trở về lại đây. Tra được, ngươi nói Vịnh Nhạc là một cái kêu Chú Kiến Đông người khai, quy mô giống nhau, trên mặt là cờ bài thất, kỳ thật đánh bạc mượn tiền sổ số cái gì đều làm, đối phương làm có mấy năm. Phụ cận đồng dạng nghề nghiệp đều bị niêm phong, duy độc hắn không có. Hình như là bởi vì Chu Kiến Đông có cái phó cục trưởng cựu duyên cớ. Ân, ta đã biết phó cục trưởng sao. Treo điện thoại, Tô Linh hơi suy tư. Theo sau nàng lại bắt thông La Trấn Trung điện thoại. Tinh thần hội thế lực phân bố đông đảo, mà hiểu biết nhất rõ ràng chính là La Trấn Sơn. Tô Linh làm hắn ân bài vài người lại đây. Nói đến một nửa nàng nghĩ đến cái gì lấy ra điện thoại quay đầu lại nhìn về phía Hứa Khánh. Di động cho ta. Hứa Khánh ngốc lăng đệ ra di động, chỉ thấy Tô Linh mở ra tin nhắn, tìm được cái kia giam giữ Hứa Ba địa chỉ, chuyển phát cho La Trấn Trung. Theo sau đối với điện thoại nói, làm cho bọn họ trực tiếp đi cứu một cái họ Hứa người. Tô Linh nói ngắn gọn, nhưng là trong giọng nói rõ ràng mang theo tích phân lạnh lẽo. La Trấn Trung nghe rõ ràng, đãi treo điện thoại, lập tức mở ra tin nhắn xem xét, theo sau ân bài người qua đi. Cuối cùng không quên phân phó, đi lúc sau điều tra rõ sao lại thế này. Nếu là đối phương đánh trả, không cần lưu tình. Tinh thần hội ở thành phố C khởi nguyên, này chi tiết tự nhiên bốn phương thông suốt. La Trấn Sơn cái này điện thoại không đến 10 phút, tinh thần hội người đã là tới mục đích địa chỉ. Vị trí là một nhà loại nhỏ xưởng gia công, Tinh thần hội người sau khi đi qua trực tiếp bắt cá nhân ép hỏi liền hỏi ra Hứa Ba rơi xuống. Đãi tìm được hôn mê chung Hứa Ba sau, trực tiếp bắt lấy nhà xưởng 5-6 người. Theo sau một phen tra tấn hỏi ra trước sau nguyên nhân. Đó là gửi điện trả lời lời nói cho La Trấn Sơn. Hứa Khánh, La Trấn Sơn nghe thấy cái này tên mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Hắn nhớ rõ nghe Cố Văn Bắc nói qua Linh Tỷ đồ đệ giống như đã kêu Hứa Khánh. Theo sau lại nghe là từ một số tiền xả đến bắt cóc người nông nỗi. Lại còn có đem Hứa người nhà bước đến tuyệt cảnh. La Trấn Sơn đó là lập tức phân phó, trước đem tìm được người đưa bệnh viện, sau đó các ngươi đi cái kia kêu Vịnh Nhạc địa phương. Cùng thời gian, liền ở Hứa Ba bị cứu ra khi, Tô Linh bọn họ cũng tới rồi Vịnh Nhạc cờ bài thất. Từ từ, các ngươi là tới chơi, phía trước có lấy hào đi, nơi này quy củ. Ba người mới vừa vào cửa đã bị người ngăn lại. Ngăn lại mấy người chính là một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Tự muốn giới thiệu cái gì quy củ, lại bị Tô Linh không kiên nhẫn đánh gãy. Ngươi liền nói có thể hay không đi vào. Có lẽ là Tô Linh khuôn mặt thiên lãnh, người nọ phá lệ nhìn nàng một cái. Này vừa thấy mới phát hiện trước mắt tiểu cô nương bộ dáng giảo hảo. Ánh mắt đó là ngả ngơn xem ra. Tiến là có thể tiến. Nhưng là tiểu cô nương thoạt nhìn không thành niên đi. Trừ phi, vậy đừng nhiều lời. Tô Linh lạnh lùng tiếp nhận lời nói tới. Một cái ý bảo. Phía sau Vương Tuấn tiến lên cho đối phương một quyền. Người nọ hoảng sợ che lại đổ máu cái mũi, chỉ vào Tô Linh mấy người nói không ra lời. Ba người đã là nghênh ngang lên lầu 2. Vịnh Nhạc lầu 2 hoàn toàn là loại nhỏ sòng bạc hình thức. Ba người vừa lên đi liền khiến cho cửa thủ vệ chú ý. Trong đó một người lập tức đi tới, nhưng còn không có mở miệng, trực tiếp bị đá bay ra đi. Tô Linh theo sau tiến lên, nhàn nhạt mở miệng, ta tìm Chu Kiến Đông, bị đá phi thủ vệ trực tiếp đụng vào dựa trước bài trên bàn. Nguyên bản chơi chính hải người sôi nổi căm tức nhìn lại đây. Chờ nhìn đến cửa ba cái người trẻ tuổi khi hiển nhiên sừng sốt. Rồi lại nghe kia tiểu cô nương thẳng hô Vịnh Nhạc lão bản tên. Càng là ánh mắt quỷ dị. Nơi này tới chơi đều là khách quen. Chơi mấy năm trước nay không thấy quá ai dám tới nơi này gây chuyện. Hiện giờ ba người gần nhất liền đánh người. Rõ ràng chính là tìm việc. Nói thật vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không sợ chết. Tò mò mấy người chẳng lẽ không biết Vịnh Nhạc là có hậu đài sao. Bị đánh thủ vệ thật vất vả bò dậy. Sau đó đề phòng nhìn ba người liếc mắt một cái. Cuối cùng quả nhiên đi tìm người đi. Đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu, phòng trong cửa phòng mở ra. Không gặp người ra tới. Một thanh âm trước từ từ truyền đến. Ta nhưng thật ra muốn nhìn cái nào không có mắt tới tìm ta Vịnh Nhạc phiền toái. Cũng liền ở dứt lời lúc sau 4-5 người lần lượt đi ra. Đi đến cuối cùng hiển nhiên chính là Chu Kiến Đông. Hắn theo thủ vệ chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chờ nhìn đến hai cái mao đầu hài tử. Còn tưởng rằng lầm. Chính là bọn họ chọn sự. Đứng ở Chu Kiến Đông bên cạnh mấy người chung. Trong đó một cái đúng là phía trước ở một cao chặn. Lại Hứa Khánh mập mạp. Hắn liếc mắt một cái nhận ra Hứa Khánh. Kinh ngạc đối phương cũng dám như vậy tìm tới môn tới. Lại không quên đối với Chu Kiến Đông đưa lỗ tai một phen. Không biết hắn nói gì đó. Chu Kiến Đông nhưng thật ra phá lệ chú ý Hứa Khánh tới. Ngươi chính là Hứa Khánh. Như thế nào? Nghe nói làm ngươi tới Vịnh Nhạc làm. Ngươi thực không vui là chuyện như thế nào? Đến nỗi hắn bên người Vương Tuấn cùng Tô Linh, trực tiếp bị bỏ qua đi. Các ngươi bắt ta ba, còn lộng cái gì vay nặng lãi, muốn ta cho các ngươi làm việc. Quả thực tưởng bởi không biết có phải hay không có Tô Linh ở nguyên nhân. Hứa Khánh tự tin đều đủ một ít. Nói xong lời này còn hướng về phía đối phương so cái ngón út. Chu Kiến Đông sắc mặt tối sầm. Hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Khánh như vậy không thức thời. Cười lạnh nói, tiểu tử, xem ra ngươi là không biết ta Vĩnh Nhạc bối cảnh. Ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi những lời này. Ta là có thể làm ngươi ở thành phố C chết vô thanh vô tức, nói đến chết tự. Chu Kiến Đông phá lệ tăng thêm ngữ khí. Từ kia dày đặc ánh mắt tới xem, hiển nhiên loại sự tình này là không thiếu là money. Chu lão bản lớn như vậy bản lĩnh, chỉ nói không làm sao được. Không bằng làm chúng ta kiến thức một chút lại. Vào lúc này một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Hết chương.